Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, hung tàn phương thức huấn luyện. Đến trên giường, Tolia nhìn cách lại trốn đi, lời nói trước khi nói đó còn là Anya thần phục với Ngưu Khôi sau lần thứ nhất xuất hiện đâu. Với lại tại phụ trợ Ngưu Khôi xử lý quốc vụ thời điểm, nàng cũng một mực tồn tại. Đối với Tolia lại trốn đi chuyện này, Ngưu Khôi cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không có làm sao để ý. Dù sao về sau có nhiều thời gian, cũng không vội cần nhất thời. Lúc này mới hơn 2 tháng mà thôi. 2 tháng không được 2 năm. 2 năm không được 20 năm. 20 năm không được 200 năm. Hắn có nhiều thời gian. Mà Anya đâu? Đi qua bắt đầu cửa hàng về sau, rất nhanh liền đắm chìm trong giả dụng thể thuật so tài bên trong. Bất quá, Anya rất nhanh phát hiện xác thực như Ngưu Khôi nói, thai nhi tình huống cực kỳ tốt, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thụ thương tình huống, không phải ma vương hạt giống, cho dù là thai nhi trạng thái cũng có mạnh như vậy lực phòng ngự. Anya cảm khái như thế đến, nàng có thể cảm giác được, Ngưu Khôi đúng là không có cho cái này thai nhi thực hiện cái gì bảo hộ tính ma pháp. Cái này hoàn toàn là cái kia thai nhi năng lực của mình. Một đêm trôi qua, Anya cuối cùng vẫn là ngất đi. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được bụng của mình lại nhô lên một điểm. Xem ra thai nhi đúng là đạt được rất nhiều dinh dưỡng. Phát dục không tệ đâu. Anya trong lòng nghĩ như thế. Tỉnh lại, Anya dọn dẹp một chút thân thể của mình, mặc tốt áo giáp đi tới phòng huấn luyện, điều ra hơn 30 giác tỉnh cấp nhân ngẫu. Anya bắt đầu huấn luyện của mình. Mặc dù mang thai, nhưng nàng cũng không có chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã Ngưu Khôi đêm qua cái kia phiên va chạm đều không có vấn đề, như vậy nàng lúc này huấn luyện cũng liền không có vấn đề. Dù sao động tác của nàng biên độ đối với thai nhi trùng kích cùng áp bách, nhưng so sánh Ngưu Khôi tạo thành yếu đi rất nhiều. Huấn luyện của mình hoàn tất về sau, Anya lần nữa đi tới ma nữ quân đoàn trong quân doanh quan sát binh sĩ huấn luyện. Trước mắt cũng đều là một chút cơ sở huấn luyện, cho nên nàng chỉ cần tiến hành đơn giản quan sát là có thể, cũng không cần tiến hành cái gì chuyên môn chỉ đạo. Mà nữ quân đoàn quân doanh cũng có nhân ngẫu tạo ra hệ thống cao cấp nhất, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 50 cấp. Hơn nữa là không có thức tỉnh lực lượng, nhưng là đã đủ rồi. Thấu quá to lớn pha lê, Anya lãnh khốc nhìn phía dưới những cái kia huy sái mồ hôi ma nữ binh sĩ. Thụ thương ở chỗ này dài vô cùng kiếm, mà chỉ cần các nàng ở vào cái này quân doanh bên trong, thương thế liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn, mà tại cái này bí cảnh là sẽ không chết, cho nên huấn luyện trực tiếp liền là vào chỗ chết huấn luyện. Với lại tại Ngưu Khôi lực lượng dưới, cho dù chết, phục sinh tốc độ cũng càng mau một chút, trạng thái càng thêm hoàn chỉnh một chút, cho nên cho dù chết, cũng có thể rất nhanh lại đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Gãy chi, mở ngực mổ bụng ở chỗ này đều rất phổ biến, kiểu chết cũng là đủ loại. Hiện tại đã khá hơn một chút, ngay từ đầu cái kia một trận thật là tựa như lò sát sinh bộ dáng. Anya huấn luyện thủ pháp rất bạo lực, nàng ngay từ đầu vì để cho những binh lính này nhanh chóng minh bạch mình thân phận, cùng chính mình sở tại quân đoàn đến cùng là dạng gì quân đoàn, tận lực đem nhân ngẫu thực lực điều chỉnh đến các nàng không cách nào ứng đối trình độ. Bất quá, những binh lính này nhưng cũng làm nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Anya vốn là chuẩn bị dùng 3 ngày cho những binh lính này tắm một cái đầu óc. Kết quả những này binh sĩ tại ngày thứ nhất thời điểm liền bắt đầu tại nhân ngẫu thân bên trong có khởi sắc. Tại ngày thứ 3 lúc sau đã có thể đang huấn luyện kết thúc thường có người còn sống. Hơi kinh ngạc, Anya nhìn thấy loại tình huống này về sau, lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Như thế 1 tháng, tất cả binh sĩ đều lên tới 20 cấp. Với lại những binh lính này không chỉ có hoàn toàn đưa nàng giáo sư kiếm thuật nắm giữ, còn có thể cùng 30 cấp nhân ngẫu tiến hành đối luyện đánh có đến có về. Trước mắt đã bắt đầu tiến hành cơ sở 5 người tổ đội phối hợp huấn luyện. Đối thủ là số lượng gấp đôi tại tự thân tiểu đội 30 cấp nhân ngẫu. Cái huấn luyện này sẽ một mực tiếp tục gia tăng nhân ngẫu số lượng. Hiện tại 10 cái nhân ngẫu, về sau là 15 cái, 20 cái, cuối cùng thẳng đến 50 cái, cũng chính là gấp 10 lần so với tự thân tiểu đội số lượng nhân ngẫu. Ở trước mặt đối 50 cái 30 cấp nhân ngẫu cũng có thể không người tử vong xử lý đối phương lúc. Cơ sở huấn luyện liền xem như kết thúc. Giai đoạn này huấn luyện tại Anya xem ra hẳn là sẽ tiếp tục 2 năm tả hữu. Bất quá có lẽ những binh lính này sẽ cho nàng mang đến càng nhiều kinh hỉ cũng khó nói. Tại toàn bộ ma quốc, toàn bộ thế giới bên trong, dùng loại huấn luyện này phương pháp chỉ lần này một chỗ. Bất quá cũng không chỉ là trong đó tính tàn khốc có 102 tất cả quân đoàn. Tại phúc lợi bên trên càng là như vậy, làm ma vương phi lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, những này ma nữ cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như chân quý ma pháp dược tề, tỉ như đỉnh cấp ma pháp đồ ăn, tỉ như có thể phụ trợ giấc ngủ ở lại hoàn cảnh, tỉ như dùng để điều tiết tâm tình máy tính thiết bị. Các nàng có thể nhanh chóng trưởng thành, cùng những này cũng có quan hệ rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục